Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194, chương 195, hoặc là ái tình bắt đầu manh nha. Sáng sớm mưa móc từ trên lá cây nhỏ xuống. Tích, giọt nước không thiên vị rơi vào trong suốt trắng nõn trên hai tay. Lúc này trên tay nàng đã tụ tập không ít mưa móc. Sư đệ, ngươi nói mưa móc sẽ tốt hơn uống sao? Tiểu Vũ bưng trong tay thủy, quay đầu hỏi hướng còn ở phía sau viết chữ Giang Lan. Nghe một số người nói, sẽ khá hơn một chút. Giang Lan khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Tiểu Vũ nói. Lúc này Tiểu Vũ chân trần đi ở trên đất, chỉ là thổ địa cũng không có cho nàng chân lưu lại chút nào bụi đất. Đây là thân là phản hư sơ kỳ năng lực cơ bản. Chỉ cần Tiểu Vũ nguyện ý, trên người sẽ không có chút nào vết bẩn. Cho dù là trong hồ thủy, cũng không thể chuẩn bị ướt nàng y phục trên người. Trước mắt mới chỉ, quần áo của Tiểu Vũ đều không ướt quá. Về phần mưa móc, hắn chưa uống qua, bất quá chung quy sẽ thấy loại này chuyện. Có lẽ sẽ uống thật là ngon một ít. Ta cảm giác bí cảnh lại muốn lần mở ra. Chúng ta hôm nay hẳn liền cần rời đi. Tiểu Vũ tiếp tục tích góp nàng Lộ Châu. Hôm nay là bọn họ ở bí cảnh ngày thứ 16. Này 16 ngày ngoại trừ mấy ngày trước không bình thường ngoại, còn lại cũng không có chút nào không bình thường. Giang Lan không có cảm giác trận pháp nơi nào có vấn đề. Tiểu Vũ nhìn bốn phía cũng không có gì đáng ngại, cho nên bọn họ liền ở chỗ này chờ bí cảnh kết thúc. Về phần Chu Thư ba người, Giang Lan chú ý, Tiểu Vũ cũng thỉnh thoảng chú ý xuống. Học Long Văn có lúc sẽ chiếm theo không ít sự chú ý, cho nên hắn hỗ trợ chú ý một chút, cũng không quá phận. Giang Lan nhìn trời một chút không, cũng cảm giác thiên không có sức mạnh đang ở tản ra. Thời điểm là đi ra ngoài, có lẽ còn có làn sóng tiếp theo muốn vào đến. Bất quá không có quan hệ gì với bọn họ. Sắp đi ra ngoài, trở về thì muốn tiêu pha đối yêu tộc chuẩn bị, sau đó mau sớm tấn thăng chân tiên. Tấn thăng chân tiên đối Giang Lan mà nói, cũng không có khó khăn như vậy. Bây giờ chỉ cần đi vào viên mãn, hắn liền có thể sử dụng tiên huyết đan. Đến lúc đó có thể nhanh chóng tiến vào chân tiên chi cảnh. Chân tiên liền hoàn toàn tiến vào tiên cảnh giới. Lúc này có thể ở tiên ma thần Phật chung lộ một cái mặt, mạnh hơn nhân tiên rồi không biết bao nhiêu. Chỉ là, gặp đến đại chiến cũng chính là một ló mặt con chốt thí. Đi ra ngoài không gặp thế lực lớn, vấn đề không lớn, gặp liền nguy hiểm, cho nên vẫn là tiếp tục tại đệ cửu phong tu luyện. Lúc nào vượt qua sư phụ, đại khái là có thể an toàn một ít. Bây giờ nếu như có đi ra ngoài lịch luyện, chắc có thể từ chối. Có thể coi Tiểu Vũ là mượn cớ. Có ý tưởng, Giang Lan liền an tâm chờ đợi bí cảnh kết thúc. Chỉ là không bao lâu, trời mưa liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt hắn. Hai tay dâng thủy, trong suốt phi thường, sư đệ phải thử một chút mùi vị sao? Tiểu Vũ nhìn Giang Lan hỏi. Trong tay nàng có rất nhiều Lộ Châu hội tụ mà thành thủy. Sáng sớm thành quả, loại sự tình này có chút mất thì giờ. Giang Lan bình thường thích đem những thời giờ này dùng tu luyện. Cũng liền Tiểu Vũ biết làm loại sự tình này. Phải thế nào uống? Giang Lan hỏi, thủy ở Tiểu Vũ trên tay. Hắn uống không ngon, sư đệ trước ngồi xuống. Quá cao, Tiểu Vũ bưng thủy đứng ở Giang Lan đi theo chỉ huy. Đem đầu ngửa về sau một ít, như vậy là được rồi. Một lát sau, Giang Lan uống được rồi từ Tiểu Vũ trong tay chảy tới trong miệng hắn mưa móc. Có chút lạ, đảo không phải thủy quái, mà là có lại bị Tiểu Vũ đút nước cảm giác kỳ quái. Bất quá không có suy nghĩ nhiều. Cảm giác như thế nào? Tiểu Vũ hiếu kỳ hỏi. Giang Lan yên lặng chốc lát, cuối cùng trả lời. Sư tỷ thử một chút liền biết. Hắn không cách nào trả lời, bởi vì không có gì đặc thù. Tiểu Vũ cũng thử uống còn lại thủy, sau đó nhìn không trung trừng mắt nhìn nói. Ừ, cảm giác không sai biệt lắm. Sau đó nàng ngồi ở Giang Lan bên người, không nhắc lại nữa mưa móc chuyện. Phảng phất bận rộn sáng sớm chuyện, không có gì đáng giá trở về chỗ. Nhìn bên cạnh Tiểu Vũ, Giang Lan trầm mặc chốc lát, mở miệng nói. Thật ra thì vẫn là có khác nhau. Tiểu Vũ nhìn Giang Lan, có chút hiếu kỳ, phảng phất đang hỏi cái gì khác nhau. Dưới tình huống bình thường, ta cũng sẽ không vô cớ đi uống những thủy đó. Nhưng là sư tỷ kế đó mưa móc, ta có thể một mực uống. Giang Lan thanh âm truyền ra, rất bình tĩnh, phảng phất ở trình bày một món rất phổ thông chuyện. Mà nghe được câu này Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan, trên mặt không tự chủ nhiều hơn nụ cười, cười má lúm đồng tiền như hoa. Tiểu Vũ lần nữa đứng lên, nàng hướng về phía Giang Lan đưa tay ra, thanh âm bao hàm nụ cười, cho ta. Bất thình lình một màn, để cho Giang Lan trong nháy mắt không có thể phản ứng kịp. Nếu như Tiểu Vũ nếu như ra tay với hắn, hắn có thể trong nháy mắt phản ứng kịp. Cửu Ngưu chi lực tụ tập, cửu kiếp chi lực rót đầy. Nhưng là, Tiểu Vũ cũng không phải ra tay với hắn, mà là đòi hắn đồ vật. Sư tỷ muốn cái gì? Giang Lan vẫn là không có biết. Ta bận rộn sáng sớm, cho sư đệ tiếp thủy. Dựa theo khiết ước tinh thần, bây giờ đến phiên sư đệ bỏ ra đồ. Tiểu Vũ mở miệng nói, ta, cho sư tỷ đi đón thủy. Giang Lan thử hỏi, hắn có chút không đoán ra ý tưởng của Tiểu Vũ. Có lẽ đây chính là đại câu đi. Bình thường mà nói, Tiểu Vũ sắp trưởng thành, mà hắn tu luyện 210 năm. Chân nhân loại bình thường cách tính, hắn đã sống ra đệ tam thế, thái dương tất cả đi ra. Sư đệ cũng tiếp không tới. Vừa nói Tiểu Vũ lấy ra mộc kiếm, lần sau miễn phí giúp ta gia trì Trảm Long chân ý. Liền này, Giang Lan khẽ gật đầu. Được, kia có phải hay không là ta tiếp một lần, liền có thể gia trì một lần? Tiểu Vũ hỏi. Đối với cái vấn đề này, Giang Lan vẫn lựa chọn gật đầu. Hồi lâu sau, Tiểu Vũ với Giang Lan rời đi nước hồ vị trí. Bí cảnh muốn kết thúc. Tiểu Vũ muốn từ nàng tới phương rời đi, mà Giang Lan muốn tìm kia ba vị sư đệ sư muội. Rời đi bí cảnh, sư đệ gần đây sẽ một mực ở đệ cửu phong sao? Ngự kiếm ly khai trước Tiểu Vũ hỏi. Ừ, bế quan tu luyện, Giang Lan đáp lại. Tiểu Vũ sau khi gật đầu, liền xoay người rời đi. Thấy Tiểu Vũ thân ảnh biến mất, Giang Lan liền xoay người đi tìm ba người kia. Ba người này tìm không ít địa phương, đi dạo rất lâu, bất quá cũng không có đi ra khỏi quá xa, vẫn còn đang vòng ngoài lượn quanh. Nếu không Giang Lan cũng không phải dễ dàng như vậy, lại tiến vào trong đối ba người này mà nói. Cơ duyên không nhỏ, nhưng là nguy hiểm hơn. Hắn quá một hai ngày có lẽ vừa muốn đi ra kéo bọn hắn một cái. Cũng may, bọn họ cũng không có hướng bên trong đi. Lúc này bọn họ bị vây ở sương mù trong trận, thứ tốt ngược lại là lấy được rồi. Chu Thư bây giờ bọn họ ở trong sương mù, bọn họ cảm giác thế nào cũng không đi ra lọt nơi này. Các ngươi có biện pháp không? Kim Vũ hỏi. Hắn không có cách nào, công kích hãm trận hắn cũng không sợ, nhưng là trận pháp phương diện này thực ra kém đi một tí. Ta thử rất nhiều rồi biện pháp, nhưng là vô dụng. Trịnh Tích có chút cảm giác bị thất bại, cảm giác mình ở chỗ này tốt yếu. Kim đan kỳ bọn họ dùng man lực cũng không phá nổi nơi này trận pháp. Mê cung đồ vật cũng không phải bọn họ có thể phá hư. Ta cảm giác vụ càng ngày càng dày đặc rồi, nếu không đi ra có thể sẽ không ra được. Chu Thư mở miệng nói. Trong lòng ba người thoáng cái nặng nề rất nhiều. Trải qua một lần sinh tử, thật không muốn trải qua lần thứ hai. Không biết rõ sư huynh sẽ tới hay không cứu bọn họ. Đây là trong lòng ba người ý tưởng, nhưng là không dám nói ra. Hay là trước cố gắng, vạn nhất nói nhầm, đắc tội sư huynh, lại vừa là giày nhỏ. Nhưng mà ngay tại bọn họ vô kế khả thi lúc, chung quanh vụ đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn. Tiếp của bọn hắn thấy có một đạo bóng người xuất hiện, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.